Bá Vương Chi Lộ, chương 73, 73, biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả 5 người đều đột phá đến ngũ giai sơ kỳ yêu thú. Đồng thời yêu khí hoàn tất quá trình chuyển hóa thành yêu lực. Lúc này cả 5 người đã hóa dạng thành bản thể của họ. Hắc Bì Cự Tượng thân thể hùng vĩ. Hai chiếc ngà dài hơn 2 mét cong hình bán nguyệt có uy lực không khác gì ngũ giai pháp khí. Lớp da dày của hắn đổi từ màu đen thành màu vàng nhạt, phát ra ánh sáng màu đen chói lóa. Huyền Sơn Tượng, thanh âm Lục Vũ vang lên bên tai thông báo về tên gọi của chủng tộc cự tượng sau tiến hóa. Mà Bạch Hạc thân thể biến hóa một bên lông vũ chuyển hóa thành màu đen hoàn toàn. Bên còn lại là màu trắng đục, âm dương hỗn độn điều. Lục Vũ nói, Thạch Hùng Kim Mao đổi thành màu xanh lục. Bản thân nó cũng phát ra lôi điện cùng màu. Cái này nếu không nhầm là thanh thạch cương lôi hùng thì phải. Lục Vũ lại tiếp tục nói. Man viên màu nâu lông mau chuyển thành hoàng kim sắc. Lớp lông nó dày và dài ra vô kể. Trên đầu nó hiện ra một chùm lông bạch kim sắc. Từ chùm lông đó có vô số hư ảnh tiểu yêu thú tướng mạo tương đồng với nó. Kim cương nguyên viên. Lục Vũ lần này có chút run rẩy thanh âm. Cái gì cửu thải thái tinh xà? Lần này nàng thanh âm có chút kích động. Từ nội tâm của nàng tên chủng tộc của những kẻ này xuất hiện cùng với hình ảnh bọn chúng từng cái ngã xuống. Nàng không hiểu nhìn thấy hình ảnh chúng yêu gục ngã trái tim nàng có chút nhói đau. Mà lôi mãng thân thể phát ra 9 loại lực lượng kèm theo tinh không lực lượng. 9 loại lực lượng đó gồm phong, lôi, quang, ám, hỏa, thổ. Mộc, kim, hàn thủy, giác, giác, thanh âm vỡ vụn xương cốt vang lên. Huyết mạch tiến hóa đồng dạng với việc xương cốt sẽ được thay đổi thích hợp hơn. Việc thay đổi này cũng ảnh hưởng đến tư chất sau này của yêu thú. Nếu như thành công tương lai sáng sủa rất nhiều. Còn nếu thất bại cả đời kết thúc. Sau một canh giờ cả 5 người hoàn thành việc tấn thăng huyết mạch kèm theo tiến hóa. 5 người dưới lệnh của Hồ Xuân đi về tiếp tục công việc của bản thân. Nam Việt nhìn về phía Hồ Xuân lấy ra một lọ sứ ẩn chứa cửu vĩ thiên yêu hồ huyết mạch và một viên thanh sắc ấn phù ẩn chứa thiên hồ huyễn thế. Quyết nói, tay phải đưa vào hồng phấn mỏng manh y phục xoa nắn bạch nhũ của nàng nói. Đây là cho ngươi, sau này ngoan bổn công tử sẽ thưởng thêm. Hồ Xuân rên rỉ dài ra. Quỳ xuống kéo ra cái áo định tại chỗ hầu hạ cho Nam Việt. Nam Việt đẩy nàng ra băng lãnh nói. Luyện hóa đi đừng để bổn công tử thất vọng. Sau đó nhìn về phía tam nữ nói. Các ngươi đợi lần sau đi. Hai tay hắn ôm lấy Thi Hạ và Thi Đông tiến về thạch động của mình. Hồ Xuân thì cầm lấy hai vật chủ nhân đưa đi vào thạch thất. Thi Thu thì dẫn theo Chi Tung thử dò xét với phạm vi rộng hơn. Hai nàng cũng đã đột phá đến tứ giai. Thi Hạ thì được thêm viêm bạo chi tinh tương đương với hỏa hệ yêu khí. Mà Thi Đông thì thêm ra thanh phong trúc chiến hồn tương đương với song thuộc tính phong mộc. Cả hai tỷ muội lần này đều đạt đến bát phẩm chiến hồn. Nam Việt tựa như mãnh long bạo dục lập tức đè xuống hai tỷ muội xé toang đi y phục của cả hai. Trước mặt hắn là hai cỗ thân thể trắng hồng quyến rũ. Những chiếc đuôi phía trên hậu huyệt là điểm nhất mê người đối với bất kỳ nam nhân nào. Nam Việt xoa nắn cặp bánh bao căng tròn của Thi Hạ. Hỏa yêu khí từ thân thể nàng phát ra đem nhiệt lượng trên giường tăng lên. Mà Thi Đông tiến lại sau lưng nam nhân. Cặp đào tròn ép về phía trước dán dính lên đối phương. Hai cánh tay tựa ngó sen đưa về phía trước ngực sờ nắn đầu ngực kích thích nam nhân. Cứ như vậy mà ba người trêu đùa nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Cốc, cốc, chủ nhân, Chi Tung thử ngửi thấy mùi của tinh kim thành nhân lực. Ngoài ra còn có các thế lực khác tiến đến. Hồ Xuân gõ cửa động bên ngoài truyền thanh âm trong trẻo của nàng vào. Nam Việt mở mắt ra nhìn xuống hai nữ trên thần đầy rẫy những vết tím hồng. Sau đó đưa tay giật đuôi hai nàng lại vỗ mông vài cái nói. Hai cái tiểu yêu tinh các ngươi dậy đi. Thi Hạ cùng Thi Đông mở mắt. Hai tay chống lên thân thể rời giường giúp Nam Việt khoác lên y phục. Sau đó cả hai cũng mặc lên cho bản thân rồi ra ngoài. Chuẩn bị nhặt lấy tài nguyên thôi. Nam Việt nói. Ngoài việc để cho đám người man viên. Thạch Hùng bố trí cạm bẫy, bản thân hắn cũng đã tạo nên vô số trận pháp. Các trận pháp này có khốn trận, sát trận, huyễn trận. Các sát trận do Hồ Xuân bốn sư đồ khống chế. Khốn trận do Mạc Long làm chủ, mà huyễn trận lại là do Nam Việt dẫn đội chiến đấu. Sát trận thì nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi lực lượng của khu vực phát sinh ra dị tượng để gây thiệt hại tối đa. Khốn trận xây dựng ở các môn lộ lớn sẽ có đại đa số người đi qua. Mà huyễn trận chính là cả khu vực thung lũng Mộc Minh. Huyễn trận Nam Việt bố trí ngũ giai trận pháp gọi là Thánh Long Huyễn Diệt Trận. Nguyên bản của nó gọi là Nguyên Long Thế, nhưng bởi vì hồn lực và long lực của Nam Việt sử dụng là của Thánh Long, vậy nên đã chuyển thành Thánh Long Chi Trận. Cái hôm mà hắn luyện hóa thành công Vô Định Lam Quang, bản thân hắn cũng đã đột phá đệ tam trọng của Bá Vương Tạo Hóa Kinh Bá Thế. Bá Thế là nói về khí thế của một bá giả quân vương. Loại khí thế này trấn áp mọi sự tồn tại cản đường nó đang đỉnh. Ngoài ra Bá Châu cũng đã ra đời. Bá Châu là viên ngọc châu đa sắc, tỏa ra một loại lực lượng mạnh mẽ, có lực công phá so với Thánh Long chi lực còn kinh khủng hơn. Tất nhiên bởi vì Thánh Long không phải là long tộc chuyên sử dụng long lực, nhưng so với thiên giai huyết thống long tộc còn mạnh mẽ hơn nhiều. Vừa mới xuất hiện, Bá Châu đã có khí thế so với cửu phẩm Thánh Long châu còn mạnh hơn. Mặc dù Thánh Long chưa chân chính thức tỉnh, nhưng nhìn vào tình huống hiện tại, bá khí đã so kè được với Thánh Long lực lượng rồi. Tinh nhãn lóe lên, Nam Việt lấy ra một viên ngọc phù màu tím tỏa ra lôi điện. Đây là ngọc phù dẫn bạo các phù văn cạm bẫy trong thông đạo của Nhân Mã Lý Trần, Cố Tam gia tộc. Ngọc phù sáng lên đồng nghĩa đã có người từ các gia tộc tiên vào trong. Lập tức Mạc Long lấy trạng thái hồn lực đi xuyên qua mặt đất. Thông qua Mạc Long, tình huống cụ thể Nam Việt đã hiểu rõ. Cả ba gia tộc đều đã đi đến phần thân của thông đạo. Hiện tại tạm thời ngừng lại để bàn bạc, mà phía thế lực các phương khác cũng đã bắt đầu tiến lên. Thế lực ngũ lưu lấy tứ giai hóa linh cảnh làm chủ chiến. Tứ lưu lấy khí hải cảnh làm đơn vị chủ chốt. Chư vị đạo hữu, dị tượng vừa mới xảy ra hôm nay mới giảm xuống uy áp để chúng ta tiến lên, hy vọng mọi người đồng tâm không tranh chấp cho đến khi đến điểm cuối để tránh thương vong không đáng có. Một người mặc lam y tiến lên nói. A, người của Lam Linh Phái. Có thanh âm hô lên. Lam Linh Phái ở Quang Thiên Vực cũng tương đối nổi tiếng. Cả Quang Thiên Vực không có lục giai linh vực cảnh, thế nên linh nguyên cảnh ở nơi này đã là bá chủ. Lam Linh Phái có đến 5 vị linh nguyên cảnh. Trong đó một người tu vi đạt đến linh nguyên cảnh lục tinh. Cảnh giới này thực lực đã không hề thua kém Hồ Xuân lúc chưa luyện hóa cửu vĩ thiên yêu hồ. Giờ đây nàng ta tu vi đã sắp đột phá đến ngũ giai yêu thú đỉnh phong. Thực lực đã đấu thắng bát tinh linh nguyên cảnh. Sau đó cả đoàn người thống nhất tiến vào dò xét trong im lặng. Cả đoàn người điềm nhiên tiến vào. Lấy thứ tự tiến vào từ thế lực cao đến trước, rồi thế lực thấp kiếm canh theo sau. Khi vừa đi đến môn lộ tiến vào thung lũng Mộc Minh, bỗng dưng có người nói. Nghe bảo thung lũng này có ngũ giai yêu thú, có nên trực tiếp xông vào không? Một người lên tiếng. Hừ, chỉ là thiên yêu ngũ vĩ cũng dám cản ta Tiên Viêm Cung. Một lão giả mặc trường bào màu đỏ nói. Tiến lên. Một võ giả ngự phi kiếm tiến đến hô lên. Cách trương.